Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, tô cha tô mẹ đến tô Trần cửa nhà. Phán Phán không ngừng rơi lấy nước mắt. Đoàn Đoàn lập tức tiến lên đây, lôi kéo Phán Phán tay. Một cái tay nhẹ nhàng cho nàng lau nước mắt. Phán Phán, không có quan hệ, ta tha thứ ngươi, ta không tức giận. Chúng ta là bạn tốt. Phán Phán dùng lực gật đầu. Sau đó hai cái tiểu bằng hữu thì vui vẻ ngồi đến bên cạnh ăn sâu nướng. Phán Phán ba ba cầm lấy ghế nhỏ ngồi tại tô Trần bên người. Xin lỗi nói ra, tô tiên sinh, ta thật sự là cảm thấy quá không có ý tứ. Tô Trần lắc đầu, không có việc gì. Phán Phán ba ba, ngươi xem một chút hai đứa bé. Bây giờ không phải là rất tốt nha. Nguyên bản là một chuyện nhỏ mà thôi. Vẫn là ngài rộng lượng. Xác thực, có lúc chúng ta những thứ này làm gia trưởng, còn không bằng hài tử thông thấu. Đoàn Đoàn cùng ngài một dạng, là cái là rất hào phóng tiểu bằng hữu. Phán Phán có thể có bạn học như vậy, ta cùng nàng mẹ đều rất vui vẻ. Hài tử hòa hảo rồi, gia trưởng cũng không có cái gì khúc mắc. Phán Phán ba ba dứt khoát đem vỉ nướng chuyển tới, cùng tô Trần học tập nướng nướng, bởi vì tô Trần nướng thật quá thơm. Hai vị ba ba một bên đổ nướng, một bên thảo luận mang hài tử tâm đắc. Tô Trần cái này tân thủ ba ba, nghe được say sưa ngon lành. Tô tiên sinh, mang hài tử có thể vất vả đâu. Tương đương bất quá cũng khoái lạc, nhìn lấy tiểu gia hỏa mỗi một ngày lớn lên. Thật sự là một chuyện đặc biệt, chuyện thần kỳ tương đương, đúng rồi. Tô tiên sinh, ta nhìn ngươi nhà Đoàn Đoàn giống như cũng thật thích ăn thịt. Không thế nào thích ăn rau xanh. Có phải hay không cũng có một ít kén ăn a? Tô Trần gật đầu. Đúng vậy a, Nhạc Nhạc còn tốt. Rau xanh cùng thịt đều ăn. Đoàn Đoàn lại không được. Thì thích ăn thịt. Phán Phán ba ba cười. Nhắc tới cũng kỳ quái. Hai chúng ta nhà nữ nhi này, ngược lại thích ăn thịt. Tiểu bằng hữu mà tương đương không có cái gì dáng người phiền não. Thịt bắt đầu ăn khẳng định so rau xanh vị đạo tốt. Tô Trần nói, đúng vậy a, vì cho đứa nhỏ này uốn nắn kén ăn vấn đề, ta cùng mẹ của nàng không biết thử bao nhiêu biện pháp. Hiện tại có thể tính có chút hiệu quả, ta là mỗi lần nấu cơm đều đem rau xanh cùng thịt lấy tới cùng một chỗ. Dùng tài liệu y máy đánh nát, sau đó bóp thành viên thịt, tiểu hài tử nha, rất dễ lừa gạt, căn bản ăn không ra khác nhau. Ha ha, Tô Trần một mặt hưởng thụ. Cười nói, biện pháp này không tệ a, dù sao thì coi như các nàng cảm thấy có vấn đề. Thấy là thịt, cũng sẽ không hoài nghi, quay đầu ta cũng sẽ đi thử xem. Ân, có thể được tương đương biện pháp này phối hợp tô tiên sinh tay nghề. Đoàn Đoàn tuyệt đối sẽ không phát hiện, còn có, chấm ngoặc kép, hai cái ba ba trò chuyện nuôi trẻ kinh nghiệm, Tô Trần động tác trong tay cũng không dừng lại. Hắn tiểu quầy đồ nướng dường như thành nơi này quán đồ nướng. Các tiểu bằng hữu đều thủ ở bên cạnh, làm cho các gia trưởng đều không có ý tứ tới liếm láp mặt cầm sinh sâu nướng đổi tô Trần nướng xong. Bất quá ăn người miệng ngắn, những cái kia các tiểu bằng hữu đã ăn xong tô Trần sâu nướng, đều cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng nhau chơi đùa thập phần vui vẻ. Muốn lúc trở về, Đoàn Đoàn cao hứng cùng Phán Phán nói. Phán Phán, nơi này thật sự là chơi thật vui. Ta hiện tại còn muốn đến. Lần sau muốn cùng ba ba mama cùng đi tương đương. Mẹ ta hôm nay muốn đi làm, muốn kiếm tiền tiền. Chỉ có thể ba ba bồi chúng ta tới, chờ mama gian phòng. Chúng ta người một nhà sẽ cùng đi ra ngoài tới chơi tương đương. Phán Phán gật gật đầu. Tốt, vậy lần sau chúng ta cũng muốn đi ra tới chơi tương đương. Đoàn Đoàn cao hứng cùng nàng ngoéo tay. Nhạc Nhạc ở bên cạnh, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tô Trần mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc vui vẻ về đến trong nhà thời điểm, Nhan Băng Tuyết đã trở về. Nàng mở xong video hội nghị về sau, trong tay còn có một số công tác, nhưng là đều không cần thiết ở công ty xử lý. Liền dứt khoát cầm lấy máy tính về nhà, đem đến Tô Trần bên này về sau. Nàng đột nhiên phát bây giờ trong nhà so ở công ty vui vẻ nhiều. Chỉ cần có cơ hội, nàng đều nguyện ý tại Tô Trần cùng hai đứa bé nhóm bên người. Cửa trước chỗ truyền đến tiếng mở cửa. Nhan Băng Tuyết lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Còn không có gặp người. Chỉ nghe thấy Đoàn Đoàn vui vẻ thanh âm. Ba ba tương đương hôm nay Đoàn Đoàn thật siêu cấp vui vẻ. Phán Phán nói với ta. Ba ba làm đồ nướng thiên hạ đệ nhất ăn ngon tương đương. Nhan Băng Tuyết lập tức đứng lên. Đi qua nghênh đón bọn họ. Trở về rồi. Ma ma tương đương, Đoàn Đoàn thật nhanh phóng tới nàng. Một đầu đâm vào trong ngực của nàng. Nhạc Nhạc cũng vui vẻ đi qua. Đứng tại bên người của mẹ. Tô Trần đổi giày đi tới. Ân, trở về. Ngươi hôm nay trở về rất sớm nha. Nhan Băng Tuyết gật đầu. Ta mở xong hội đem còn lại công tác mang về xử lý. Ban ngày Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không có. Tình nghịch a, Tô Trần vẫn chưa trả lời. Đoàn Đoàn thì lập tức hồi đáp. Không có a tương đương mama. Ta cùng ca ca siêu cấp nghe lời tương đương mama. Chúng ta hôm nay thật siêu cấp vui vẻ. Ba ba làm đồ nướng thật ăn quá ngon a. Tất cả các tiểu bằng hữu đều rất thích tương đương. Nàng không kịp chờ đợi cùng mụ mụ chia sẻ hôm nay đi ra. Ngoài chơi chuyện lý thú. Còn nói từ bản thân cùng Phán Phán cãi nhau sau đó lại hòa hảo. Cái miệng nhỏ nhắn bá bá bá một bộ không dừng được dáng vẻ. Nhan Băng Tuyết nghe, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia vừa uống trà Tô Trần. Nghe được Đoàn Đoàn nói Tô Trần hôm nay nướng rất nhiều sâu nướng. Chung quanh các tiểu bằng hữu đều ăn được. Nàng có chút đau lòng nhìn về phía hắn. Nói ra, hôm nay vất vả ngươi. Tô Trần lắc đầu, không khổ cực, cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ra ngoài chơi. Ta rất vui vẻ, lại nói, muốn là cái này đều tính toán vất vả. Vậy ngươi trước kia đến có bao nhiêu vất vả? Nhan Băng Tuyết hơi hơi cúi đầu, khóe miệng dương lên, hắn rất thông cảm chính mình đâu. Tương đương nguyên lai trong lòng hắn, là cảm thấy nàng đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nuôi đến 3 tuổi rất vất vả. Người nha, thật sự là kỳ quái tương đương trước đó nàng đơn độc nuôi dưỡng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thời điểm. Cũng không có cảm thấy mình vất vả. Thế nhưng là nghe Tô Trần kiểu nói này, tâm lý giống như là có muôn vàn ủy khuất. Hận không thể gọi đối phương thật tốt ôm một cái nàng mới có thể làm dịu. Bất quá Nhan Băng Tuyết nghĩ đến sáng sớm Đoàn Đoàn nhìn đến chính mình cùng Tô Trần ôm ngủ chung một chỗ cười trộm bộ dáng. Nàng vội vàng đem ý nghĩ này văng ra ngoài, tương đương quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhan Băng Tuyết đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ tại tràng cảnh này bên trong. Tựa hồ có vẻ hơi sáng rỡ, tương đương nàng bị chính mình ý tưởng này làm cho tức cười. Ngẩng đầu nhìn Tô Trần nói. Ta cũng không khổ cực. Tô Trần nghe nói như thế. Hơi hơi ngây ra một lúc. Lập tức nở nụ cười. Hai người trong tươi cười. Tựa hồ có chút đồ vật không cần nói cũng biết. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Tô Trần nhìn đồng hồ. Đứng lên nói, hài tử mẹ, đã ngươi trở về, vậy ngươi ở nhà bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, ta đi dưới lầu mua ít thức ăn, buổi tối ta cho các ngươi nương ba tốt tốt làm bữa cơm. Hôm qua ta cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, làm cơm, còn không có nghiêm túc làm cho ngươi một trận đây. Đi qua hôm qua cùng hôm nay, Tô Trần hiện tại đối tài nấu nướng của mình siêu cấp tự tin. Hắn tin tưởng thủ nghệ của mình nhất định có thể đánh bại trong nhà đầu bếp. Để Nhan Băng Tuyết cũng vỗ tay tán dương tương đương. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Không nghĩ tới trong lòng của hắn còn băn khoăn chính mình không có ăn vào hắn làm cơm. Kỳ thật, tối hôm qua nàng ăn hắn phía dưới trước mặt, đã rất thỏa mãn. Nhưng là Tô Trần nghĩ đến nàng, muốn nấu cơm cho nàng. Nàng đương nhiên càng vui vẻ hơn, tương đương Đoàn Đoàn vui vẻ vỗ tay. Tốt tốt tốt, tương đương ba ba nấu cơm cực kỳ tốt ăn. Tối nay lại có thể ăn vào ba ba làm cơm rồi, tương đương khanh khách. Người có muốn hay không ăn ba ba làm cơm? Đoàn Đoàn không chỉ có chính mình vui vẻ, còn muốn hỏi Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc khó chịu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vốn là muốn nói không muốn. Nhưng là suy nghĩ một chút tối hôm qua Tô Trần làm đồ ăn. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng muốn ăn. Nhi tử động tác này đã nói rõ hết thảy. Tô Trần cười cười. Nói. Vậy các ngươi ở nhà đợi lát nữa. ta đi cho ngươi nhóm mua thức ăn nấu cơm tương đương. Tô Trần thật vui vẻ ra cửa. Ngay tại hắn đi ra tiểu khu hướng bên cạnh chợ bán thức ăn đi thời điểm. Một nửa khác, Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật vừa tốt đến. Ba người cơ hồ là lướt qua bả vai bỏ qua. Tô Ba Ba dựa theo trên điện thoại di động địa chỉ. Tìm đến được nhi tử nhà. Cặp vợ chồng già đứng tại cửa ra vào. Tô Mụ Mụ khẩn trương hỏi. Lão Tô, chúng ta đột nhiên tới. Cũng không có cùng nhi tử nói một tiếng. Nhi tử sẽ không ở nhà a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.